Em gái nhà tôi siêu cấp ngọt. Chương 44, Hoài nghi. Góc truyện audio.com. Edit, Thất Tinh Khôi Mót Minh, Beta, Sơn Nạc. Sau khi Lưu Giai Di rời đi, đại gia trưởng trong nhà Mục Đông Dương lúc này mới mở miệng. Về sau không cần tiếp tục qua lại cùng người phụ nữ này nữa. Lời này rõ ràng là nói với Mục Nhị Thiếu. Có thể bị một đứa trẻ con đùa giỡn dọa thành như vậy. Cũng không phải đơn giản nhát gan là có thể giải thích. Rõ ràng là biểu hiện trong lòng có quỷ. Ông không ngại con trai đa tình. Nhưng ông tuyệt đối sẽ không cho phép con trai liên quan đến người phụ nữ có vấn đề. Mục Nhị Thiếu gật đầu. Ba, người cứ yên tâm đi. Quy củ của con cũng không phải là để làm cảnh. Mục Vân Xuyên đem cái hộp cổ trong tay Y Y lấy đi. Sờ sờ đầu nhỏ của Y Y. Động tác mềm nhẹ mang theo vài phần trấn an. Chấm, không dọa được sao? Mục Vân Xuyên, tiểu gia hỏa có bộ dáng bị dọa sợ sao? Bị dọa rõ ràng là bọn họ được không? Mục Nhị Thiếu tùy ý liếc em trai ngốc nhà mình một cái. Nhìn xem, tiểu tư cũng sắp bị dọa đến tiểu gia quần. Đại ca, anh có độc đi. Hửm, Mục Nhị Thiếu mới vừa quay đầu. Bỗng nhiên ý thức được cái gì? Lại xoay trở về, nhìn sắc mặt trắng xanh của em trai ngốc. Cảm thấy nghi ngờ, anh nói, em sẽ không thật sự bị dọa rồi đi. Túng quẫn như vậy sao? Hắn là cái người bị dọa này mà vẫn còn bình thường được. Nó đứa quần chúng ăn dưa này sao lại có thể không được như vậy? Em không phải gan vẫn luôn rất lớn sao? Hắn nhớ rõ tiểu bá vương này trước kia không sợ ma quỷ. Phim ma cũng xem qua không ít. Một đoạn thời gian không thấy. Tiểu bá vương liền biến thành tôm chân mềm rồi sao? Mục Nhị Thiếu cho tiểu tứ một ánh mắt, anh trai yêu thương em bị thiểu năng trí tuệ. Tiểu gia hỏa nói hù dọa người em cũng tin. Muốn ăn chút não heo bổ não không? Nếu như là trước khi trọng sinh, bị nhị ca công kích độc miệng như vậy, hắn đã sớm giận dỗi ngược lại. Nhưng mà trước khắc này khác, Mục Vân Phong gian nan mà giật nhẹ khóe miệng, muốn giải thích mà lại không biết mở miệng như thế nào. Miệng có chút phát khổ, hắn cũng muốn không tin, chính là sự thật chứ không phải do hắn không tin. Hắn đứng cách Lưu Giai Di gần nhất, ngay khi tiểu gia hỏa nói Lưu Giai Di có cái gì đó. Hắn thật sự cảm nhận được một cỗ hơi thở âm lãnh. Tuy rằng chỉ là thoáng qua, nhưng hắn không có cách nào đem nó trở thành ảo giác. Một cái chớp mắt khác thường kia quá chân thật, đối với lời nói của tiểu gia hỏa. Có lẽ người khác không tin, nhưng hắn tin, rốt cuộc ngay cả loại việc không thể tưởng tượng như trọng sinh này cũng đã xảy ra. Trên đời này cho dù có quỷ cũng không có gì kỳ quái. Huống hồ không phải nói trẻ con có đôi mắt thuần tịnh nhất. Có thể nhìn thấy thứ mà người lớn không thể nhìn thấy sao? Nghĩ đến cỗ khí tức âm lãnh trước đó, Mục Vân Phong muốn khóc. Không phải trọng sinh xong rồi liền biến thành thể chất có thể hút cái thứ đáng sợ kia đi. Mục Vân Tu nhìn em trai ngốc sắc mặt đổi tới đổi lui. Chính là không nói lời nào. Thật sự có chút lo lắng. Tiểu lão đầu giống như uống lộn thuốc. Hay là thật sự tiểu gia quần. Muốn đi tắm rửa thay một cái quần khác không? Lần nữa bị độc miệng công kích. Mục Vân Phong buồn giận. Hắn vốn là không có cái tính tình tốt gì. Trước trọng sinh là một tiểu bá vương, sau khi trọng sinh bởi vì trải qua kiếp trước nên tính tình cũng thu liễm không ít. Chính hắn cũng quyết định muốn thay đổi, nhưng nói đến cùng trọng sinh không phải thuốc vạn năng, lập tức liền trở nên giống như một tiểu đang yêu không biết giận. Đó là không có khả năng, Mục Vân Phong cắn răng, hung dữ mà nghẹn ra một câu, anh mới tiểu trong quần. Mục Nhị kinh ngạc, tiểu bá vương này khi nào thì tính tình tốt như vậy? Thế mà lại không dậm chân dĩ hạ phạm thượng. Thật đúng là kỳ quái. Có mở ám, Mục Vân Phong không để ý tới nhị ca. Chọc chọc tới gần Y Y, trên con mắt bức người của đại ca. Nhỏ giọng hỏi, vừa rồi em nói có phải là sự thật hay không? Y Y ngao ô một ngụm ăn luôn quả quýt mà đại ca đút cho. Quai hàm không ngừng chuyển động. Bớt thời giờ hỏi lại, tư ca, anh nói cái gì có phải là sự thật hay không? cái thứ đi theo cô gái kia, có phải là thật hay không? Mục Vân Phong vội vàng nói, ngữ khí có chút dồn dập, đón lấy ánh mắt của mọi người giống như nhìn thiểu năng trí tuệ. Y chớp mắt, sau đó đặc biệt vô tội mà nói, giả, em dọa nhị ca đó. Mục Vân Phong, vậy em đột nhiên tạm dừng kia là chuyện như thế nào? Mục Vân Tu, bị em gái nhỏ dọa. Ok fine, hết chương tiệt rồi à, cách chương.